Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, chương 484. Âm mưu, cái này 30 triệu năm, chẳng lẽ chúng ta không hề làm gì? Vừa dứt lời, đột nhiên Thẩm Long bên tay nghe được một loại huyền diệu đạo âm. Hắn tĩnh tâm lắng nghe, trong nháy mắt mê mẩn. Đây là đủ loại đại đạo thanh âm tập hợp, đây là vô tận mênh mông. Thẩm Long tựa như đưa thân vào trong hải dương, đỉnh đầu của hắn cái kia hồng mông chuông, bởi vì tăng lên 3 đầu hồng mông chi âm, cho nên lúc này 4 đầu hồng mông chi âm đều dung hợp được, mà đổi thành bên ngoài 4 đầu hồng mông chi âm vậy dung hợp được. Lại bởi vì hấp thu vô tận khí số, cho nên đều diễn hóa đến cực hạn. Trong nháy mắt đảo âm đột kích, lệnh Thẩm Long một cái giật mình, mà hồng mông chuông vậy trong nháy mắt hoàn thành diễn hóa. 4 đầu chân mệnh thần cấm chỉ là phổ thông chân mệnh thần cấm, mà Tiểu Đinh đương cho cái kia 2 đầu hồng mông chi âm. Lại tăng thêm ban đầu 2 đầu cộng lại, mặc dù lẫn nhau thân cận, nhưng là không có dung hợp, bởi vì khí số không đủ. Mà hồng mông chuông hoàn mỹ dung hợp, lệnh cái kia màu vàng chuông lớn, dung hợp màu tím vầng sáng, lấp lóe đạo thứ nhất pháp tướng, thế giới thanh âm, cũng gọi là huyền hoàng thanh âm, mà trong nháy mắt chấn động về sau. Thẩm Long tỉnh lại, nhìn xem đứng đối diện một vị người mặc huyền hoàng đạo bào đạo nhân. Đạo nhân đối với Thẩm Long thi lễ, sau đó nói: Hồng mông đạo nhân bái kiến bản tôn. Vị này hồng mông đạo nhân không có thượng phương loại kia sát khí nghiêm nghị, mà là mang theo nhàn nhạt tường hòa, rất có một phen tiên phong đạo cốt. Thẩm Long nhàn nhạt đáp lễ nói: Người ta một thể, không cần như thế. Vừa dứt lời, hồng mông đạo nhân hóa thành một sợi thần quang, rơi vào Thẩm Long sau đầu. Thần quang bên trong cái kia mệnh bàn phía trên, ngoại trừ thượng phương, lần nữa nhiều một tôn đạo nhân thân ảnh. Thẩm Long trong nháy mắt thanh tỉnh, nhìn một chút chung quanh, ngoại trừ Thẩm Long thanh tỉnh, những người khác ngủ thiếp đi, kỳ thật đều là tại lắng nghe đại đạo thanh âm, mà đại đạo thanh âm nơi phát ra chính là cây kia phú quý thụ. Cái kia phú quý thụ thật giống như bị gió lạnh thổi qua, lá cây ào ào rung động, gây nên đại đạo thanh âm hồi vang, mà theo đại đạo thanh âm, lập tức trên đường nhỏ khí vận bốc hơi, tường vân bao phủ, dị tượng không ngừng. Thẩm Long nhìn xem tràng cảnh kia, đang nhìn cái kia phú quý thụ, hắn hấp thu toàn bộ chiến đấu những người tu đạo kia huyết nhục cùng số mệnh, sau đó lấy chi vì chất dinh dưỡng, không ngừng mà xúc tiến sinh trưởng. Hắn nhìn thấy cái kia chung quanh, rất nhiều lôi đài đã hình thành, cái kia lôi đài hiện ra vòng tròn hình thức phát triển. Từ phía ngoài nhất bắt đầu, tựa như một cái thiên đàn. Thẩm Long nhìn xem, vậy liền giống như là thiên nhiên tế đàn. Hắn nhướng mày, rất nhiều chuyện hắn không nghĩ ra, lại ngẩng đầu nhìn hư không bên trong Minh Châu, thử nghiệm liên hệ Tiểu Đinh Đương. Nhưng là không có chút nào đáp lại. Hắn nhíu mày không hiểu, đến cùng là thế nào? Là bởi vì nàng gặp phải nguy hiểm, hay là bởi vì nàng luyện hóa viên kia Minh Châu? Thẩm Long không có cẩn thận quan sát, nhưng là đối với bên ngoài tới nói, xác thực một cái phi thường rung động hiệu quả. Lúc này hỗn độn bên trong đứng lặng lấy một viên cực lớn phú quý thụ, trên lá cây đạo văn đều là đủ loại pháp bảo đại đạo, đủ loại kỳ chân dị bảo, đủ loại mỹ lệ kỳ chân. Rất nhiều đi vào nơi đây người tu đạo đều thấy được cái kia cực lớn dị tượng. Bọn hắn có thể tiến vào bên trong, tại cái kia tầng dưới chót nhất trên lôi đài, bọn hắn học hiểu hết thảy quy tắc, tiến vào bên trong có thể chiến đấu. Tầng thứ nhất không phân sinh tử, nhưng là hao tổn khí vận. Tầng thứ nhất thua, hao tổn một thành khí vận, mà về sau từ tầng thứ hai bắt đầu, mãi cho đến tầng cao nhất, đều là chỉ có vào chứ không có ra. hoặc là nói chỉ có thể người thắng đi ra, thất bại tức là tử vong, mà tầng thứ nhất, cái kia tối thiểu nhất đào thải quá nửa người tu đạo. Một nửa là bởi vì thua, cho nên bị động rời khỏi, mà bọn hắn vừa vặn rời khỏi, đã không biết bị truyền tống đến địa phương nào, mà bọn hắn muốn lại tìm đến nơi này, cũng đã không tìm được, bởi vì đã mất đi cơ duyên, cho nên có ít người thất vọng mất mát, có người lại cảm thấy may mắn, mà về sau tầng thứ hai bắt đầu, mỗi một lần chiến đấu thì nhất định phải có một cái tử vong, mà đổi thành một cái làm người thắng, sẽ có được lôi đài ban thưởng, mà đạt được ban thưởng người thắng, thì sẽ có được lựa chọn cơ hội, có thể lựa chọn rời khỏi, cũng có thể lựa chọn tiếp tục. Thẩm Long đối với cái này không biết, bởi vì hắn không đi tranh tài, mà chỗ của hắn, chính thức tất cả bên ngoài người tu đạo đều có thể nhìn thấy tầng cao nhất. Hết thảy 99 tầng, mà tầng này cũng là cao nhất một tầng, trực tiếp đối mặt phú quý thụ. Thẩm Long nhìn xem cái tế đàn này, 99 tầng lôi đài, tựa như là tế đàn, đây là một hồi tế sống. Vô số người tu đạo sinh mệnh thần hồn, còn có mệnh cách khí tức, đều bị cái này phú quý thụ cho hấp thu. Thẩm Long nhìn xem hư không, nhàn nhạt suy tư, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng là cuối cùng cũng không đi để ý tới. Bởi vì những cái kia đại đạo thanh âm, ngay tại khốn nhiễu Thẩm Long, tựa như vội vã cắt cần Thẩm Long đến lĩnh ngộ. Thẩm Long nhìn xem phú quý thụ, bên tai nghe đại đạo thanh âm, lần nữa lâm vào ngộ đạo bên trong. Tại hắn nhắm mắt lại ngộ đạo thời điểm, tại phú quý thụ bên trên, đột nhiên những cái kia lá cây bắt đầu vang động. Những cái kia lá cây trong lúc đó đột nhiên bắt đầu kết xuất năm nhan sáu sắc nụ hoa, từ trong lá cây gạt ra những đóa hoa này, nhìn qua sắc thái chói lọi, nhưng là đều là tại hài cốt phía trên sinh trưởng, chậm rãi chết người càng ngày càng nhiều, bọn hắn đại đa số đều sẽ chết mất. Những cái kia đạt được chỗ tốt, có tham lam, cuối cùng cũng đã chết, có giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, cho nên đạt được chỗ tốt, ban thưởng đương nhiên phong phú, đương nhiên cũng là tương đương với bọn hắn chỗ cấp bậc kia lôi đài. Thẩm Long bọn hắn tiến vào tầng cuối cùng lôi đài, cho nên Thẩm Long phần thưởng của bọn hắn là kinh lịch những đạo đó thanh âm tẩy lễ. Như thế, chục triệu năm đi qua, 99 tầng Thẩm Long tầng kia, đột nhiên tiến vào một người tu đạo. Hắn thân thể đứng sừng sững, trong tay chống một tầng bảo tháp. Bảo tháp bên trong tầng tầng bảo quang phát ra quang minh. Hắn nhìn thoáng qua Thẩm Long cả đám, đột nhiên trong ánh mắt lấp lóe một tia chấn kinh, về sau ánh mắt đóng lại, hắn thân thể chấn động, nhìn xem hư không phú quý thụ, trong mắt lấp lóe một tầng sợ hãi thán phục, lần nữa nhìn xem cái kia hướng Thẩm Long một đám, lúc này tinh tế quan sát, hết thảy 12 cái, hắn thấy không rõ tình thế, cho nên không dám vọng động. Cái kia phú quý thụ phía trên phát ra uy năng, làm hắn không dám mạo hiểm phạm. Về sau trăm vạn năm, lần nữa tiến đến một cái, tay hắn cầm lợi kiếm, sát phạt chi khí khống chế không nổi, nổi lên một trận cuồng phong. Bất quá nhìn xem so với hắn càng thêm sớm những người kia, vậy sửng sốt một chút, về sau hắn vậy ngồi xuống, có thể xông lên, đệ nhất cần thực lực. Nhiều như vậy người tu đạo, tối thiểu nhất cần đạo tôn cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, trừ phi là khí vận tốt đến mức độ nghịch thiên, có thể 99 vòng đều gặp được so với mình áp chế tồn tại, hơn nữa đều là đế tôn tu vi, có lẽ có thể trở thành tiến vào thứ 99 tầng đế tôn. Đương nhiên, tại cái thứ nhất cùng cái thứ hai tiến đến nhìn thấy Thẩm Long về sau, đều có như thế một loại ảo giác, bất quá bọn hắn không có đối với Thẩm Long khinh thị, mà là càng tăng thêm xem, bởi vì có thể dựa vào khí vận vọt tới nơi này. Như vậy khí vận của người này đã đạt tới loại trình độ nào rồi? Bọn hắn có thể hay không bị khí vận phản phệ? Trái lại, nơi này có thể tiến đến, đều không phải là đơn giản mặt hàng. Tất cả mọi người là lẫn nhau quan sát, đề phòng lẫn nhau, bất quá bọn hắn vậy không có kiên trì bao lâu. Bởi vì cái kia đại đạo thanh âm tựa như chuyện giờ. Bọn hắn vậy sống không qua loại kia dụ hoặc, tự giác lâm vào trong đó, lắng nghe đạo âm, bổ sung thiếu sót của mình. Thẩm Long đối với đây hết thảy đều tạm thời không đi chú ý. Cũng là không nhìn thấy. Hắn đắm chìm tại cái kia đạo thanh âm tẩy lễ bên trong. Mà về sau mỗi hơn 100 vạn năm, liền sẽ gia tăng một vị hoặc là hai vị người tu đạo tiến vào thứ 99 tầng. Bọn hắn cùng trước hai vị đều là cơ bản giống nhau. Trong đó có một vị ngược lại là rất sao sao. Muốn trong nháy mắt giết Thẩm Long một đoàn người. Bất quá trong nháy mắt liền bị Phú Quý Thụ cho phát nổ. Máu thịt be bét, sau đó bị Phú Quý Thụ cho hấp thu. Đợi đến 20 triệu năm thời điểm, cái kia Phú Quý Thụ đã mở ra đóa hoa. Hơn nữa bắt đầu ngưng kết trái cây. Mỗi một đóa hoa đóa đều là không đồng dạng. Hơn nữa lớn nhỏ cũng là không đồng dạng. Tiểu hoa rất nhiều. Mà lớn nhất cũng liền mấy cái, hoặc là mười mấy cái. Nếu là Thẩm Long tỉnh lại, liền sẽ phát hiện, cái kia mỗi một đóa lớn nhất hoa gia tăng yêu, đều là cái kia phía trên nhất một tầng gia tăng số lượng tương ứng. Mà tại tầng cao nhất, còn có một đóa cực lớn đóa hoa, tựa như chỉ lên trời mở ra, trấn áp rất nhiều nụ hoa, cái kia uy áp phía dưới không dám không theo. Sau cùng chục triệu năm, gia tăng nhân số tăng nhiều, cũng không phải là tiến đến lịch luyện nhân số tăng lên, mà là bên trong đã tăng lên một cái cơ sở nhân số. Mỗi 100 vạn năm, có thể gia tăng 4-5 cái người tu đạo tiến vào thứ 99 tầng. Đương nhiên vẫn là có được không có ánh mắt, bị Phú Quý Thụ cho hòa hài. Đợi đến cuối cùng, cũng chính là còn lại 100 vạn năm thời điểm. Đột nhiên toàn bộ Phú Quý Thụ chỗ hòn đảo, tản mát ra một trận lực hấp dẫn, phàm là có thể cảm giác được hoặc là có được cơ duyên, đều bị hấp thu, sau đó Phú Quý Thụ triệt để biến mất ở trong hỗn độn. Cho dù là những đạo chủ đó cấp bậc tồn tại, vậy không có chút nào phát hiện, mà biến mất Phú Quý Thụ, đã bắt đầu gột rửa, cái kia mênh mông năng lượng. Cái kia phi phàm đại đạo, cái kia khí thế bàng bạc, đều trong nháy mắt phát ra, thần thụ phía trên phát ra đủ loại đạo tắc, đối với chúng sinh tiến hành tẩy lễ, Thẩm Long vậy ở trong đó, đại đạo của hắn, hiểu rõ nhiều lắm, quá hỗn tạp, tương đối chí tôn tới nói, hắn chính là yêu nghiệt, tương đương với những đế tôn đó tới nói, cũng là không giống bình thường tồn tại. Mà Phú Quý Thụ phía trên, những đạo tắc đó vận hành, vừa vặn đối với Thẩm Long Thiên Cung Pháp tắc đại đạo tiến hành sửa đổi. Thẩm Long trong nháy mắt cảm giác tâm thần chấn động, vô cùng dễ dàng, tựa như từ bỏ thật nhiều rườm rà, bài trừ rất nhiều phế thải. Đối với đại đạo lý giải, cũng cảm giác đến càng thêm rõ ràng, mặc dù không có gia tăng đại đạo. Nhưng là đối với lý giải pháp tắc, còn có sau này đối với đại đạo thôi diễn, có được không thể lường được chỗ tốt, về sau 100 vạn năm, thì là kịch liệt nhất 100 vạn năm, bởi vì 30 triệu năm đến nay tinh nhuệ, đều ở nơi này, mà những cái kia tầng thứ nhất tồn tại, bởi vì không có phía sau gia tăng, thì chậm rãi bắt đầu không có sức sống, bọn hắn có sau khi thắng lợi lựa chọn rời khỏi. Có lựa chọn tiếp tục, lựa chọn rời khỏi đã không thể thối lui ra khỏi, chỉ có thể chờ đợi, mà lựa chọn tiếp tục, lại muốn bắt đầu một vòng mới sát phạt. Tầng thứ nhất thời gian dần trôi qua bắt đầu hóa đá. Trong này có vô số người tu đạo, bọn hắn đã bỏ đi, đạt được bảo vật của mình, nhưng là vẫn như cũ không thể để cho bọn hắn đi. Bởi vì lúc này Phú Quý Thụ tựa như đang tiến hành cái này một loại nào đó thuế biến. Thẩm Long đỉnh đầu Minh Châu, vậy bắt đầu tản ra hào quang sáng chói. Về sau lại là tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, từ dưới lên trên, cũng bắt đầu không ngừng lên cao. Cứ như vậy, ngay tại còn thừa lại 500.000 năm thời điểm, cái kia hòa đá đẳng cấp đã lên cao đến 98 tầng. Lúc này toàn bộ hòn đảo đã hóa đá, tựa như khô cạn thổ địa, mà cái kia hấp thu chất dinh dưỡng đã bị phú quý thụ chuyển hóa thành từng đóa hoa. Hoa đang ở kết quả, ngay tại trong nháy mắt, mà liền tại trong nháy mắt, Thẩm Long bọn hắn cũng đều đột nhiên tỉnh lại. Bọn hắn mở to mắt, bởi vì lúc này phú quý thụ, cái kia khắp cây lá cây, đều đã tan mất, tản mát ở trên đảo, mà liền tại lá rụng trong nháy mắt, đóa hoa vậy bắt đầu trong nháy mắt thuế biến, hóa thành trái cây, cái này từng khỏa, đạo quả. Thẩm Long nhìn xem phú quý thụ bên trên trái cây, nhàn nhạt nói một câu, lập tức nhìn xem bốn phía, lúc này chung quanh hắn, tăng thêm chính hắn, hết thảy 9981 người, mà đỉnh đầu những cái kia trái cây, trên thực tế cũng là 9981 cái. Đương nhiên, phía trên nhất đóa hoa kia không có biến hóa, tựa như còn chưa có bắt đầu kết quả. Hắn nhìn qua hư không, nhìn xem cái kia đóa màu vàng tựa như còi đồng dạng hoa, thần sắc không chừng, lập tức ngẩng đầu nhìn Minh Châu, liên lạc không được, hắn cầu nguyện một phen, hy vọng tiểu đinh đương có thể không có sao chứ, chấm ngoặc kép, hắn nhàn nhạt nói xong. Minh Phượng đạo tôn thần tình nghiêm túc nói ra, đối thủ của chúng ta đều rất mạnh, đối thủ, Thẩm Long nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó khẽ mỉm cười nói, chúng ta có thể rời khỏi, cái này không cần phải lo lắng, đúng lần này thu hoạch rất tốt, xem ra chúng ta cần phải có thể mỗi người phân đến một viên đạo quả. Mỗi một mai đạo quả đều ẩn chứa vô tận đại đạo pháp tắc ngưng kết kết tinh. Ăn được một viên, có được công hiệu bất khả tư nghị. Đương nhiên Thẩm Long không biết hiện tại những đạo đó quả hiệu quả gì, nhưng là Thẩm Long có thể khẳng định, bởi vì hắn có thể cảm giác được, cái kia đạo quả có được tuyệt đối lực hấp dẫn. Hắn ánh mắt mang theo tham lam, mà những người tu đạo kia cũng giống như nhau, trong nháy mắt Thẩm Long liền nhất trận lẫm nhiên, đây là muốn lẫn nhau cướp đoạt tiết tấu. Hắn không rõ ràng cho lắm, bất quá cái kia phú quý thụ bên trên trái cây ngay tại chóc ra. Đầu tiên là những cái kia nhỏ yếu trái cây, tựa như anh đào, từng cái rơi xuống, vừa vặn rơi vào phía ngoài nhất, đây chính là phía ngoài nhất cuối cùng còn lại những người tu đạo kia. Mà đạt được những cái kia trái cây, những cái kia đang chuẩn bị thu lấy cây ăn quả lá cây người tu đạo, trong nháy mắt bị một cỗ đạo quả rót vào trong cơ thể. Mà trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác được chính mình vừa vặn thiếu nhược điểm bị bổ sung. Có khí vận gia tăng, có tu vi gia tăng, có nhục thân gia tăng, có, dù sao riêng phần mình khác biệt, công hiệu khác biệt. Mà phía ngoài nhất về sau, lại là từng tầng giảm dần, mà cái kia bên ngoài giảm dần hòn đảo, đều từng cái biến mất, hóa thành hỗn độn nguyên khí, tiểu đảo không ngừng mà thu nhỏ, cái kia phú quý thụ vậy đang không ngừng khô héo, cái kia tựa như hấp thu toàn bộ hòn đảo chất dinh dưỡng, vẫn như cũ không đủ, không ngừng mà hấp thu, để cuối cùng một đóa hoa mở ra. Thẩm Long không để ý đến, trực tiếp bắt đầu thu thập những cái kia lá cây, những thứ này lá cây với hắn mà nói tác dụng không lớn, bất quá cất giữ cũng tốt, nói không chừng ngày nào liền dùng tới, hơn nữa những thứ này trên lá cây có một ít đạo tác, có lẽ đối với mình lĩnh ngộ đại đạo có chút viện trợ. Cuối cùng, đợi đến cuối cùng một tầng cũng đều cũng biến thành hóa đá màu sắc. Thẩm Long bọn hắn nhìn xem trên cây chỉ có 9981 viên trái cây. Trong nháy mắt phát sinh tranh đấu. Hừ, cái này đạo quả đều là bản tôn. Chấm ngoặc kép, một tôn bóng đen ẩn núp, trực tiếp xông lên đi. Đối với một viên đạo quả trực tiếp thu lấy, mà về sau lại muốn thu lấy cái khác, mà lúc này chọc chúng nộ, chúng tu nhau nhau trùng kích, đủ loại thần thông đại pháp, trực tiếp đem chi bao phủ, mà bóng đen kia cười hắc hắc, trong nháy mắt biến mất, không thấy tung tích, chúng ta nên làm cái gì? Nhìn xem nào, tranh đấu người tu đạo, Minh Phượng đạo tôn đều có chút nhức đầu hỏi, chúng ta cũng đi tranh đoạt, bất quá chúng ta thực lực, chấm ngoặc kép, lúc này nhìn quanh một vòng, Minh Phượng đạo tôn phát hiện, nơi này phổ biến đều so với nàng chính mình tu vi đều cao. Nhưng mà này còn không ngừng, nàng còn mang theo ba cái vướng víu, ở chỗ này là yếu thế một phương, chúng ta có lẽ chỉ có thể cho lấy đi một viên. Chấm ngoặc kép, họa mi nhìn xem tràng cảnh, trong ánh mắt mang theo không cam lòng nói, thực lực của chúng ta ở chỗ này là hạng chót tồn tại. Vạn sự cẩn thận, mẫu đơn tiên tử cũng là trên mặt vẻ ưu lo. Minh Phượng đạo tôn trong ánh mắt mang theo khát vọng, cuối cùng chật vật gật gật đầu, nói, có thể, chúng ta trước bảo trụ một viên lại nói, về sau nhìn tình huống mà định ra. Thẩm Long đương nhiên có thể nghe ra được, đây là tam nữ đều mang không cam lòng cảm xúc. Hắn cười nói, không cần như thế, xem trước một chút đi. Thẩm Long bĩu môi, nhìn xem chỗ cao nhất cái kia một đóa hoa, lúc này vẫn như cũ ngay tại sinh trưởng. Cái kia phú quý thụ cũng bắt đầu khô héo, cái kia thân cây cũng bắt đầu khô quát, mục nát, chậm rãi biến hóa, thấy được. Chúng ta chỉ cần tự vệ liền tốt, tầng này chúng ta còn chưa có bắt đầu tranh đấu, chúng ta sau khi chết huyết nhục cùng số mệnh, đều cần cung cấp nó, hắn không có trưởng thành, chúng ta chiến đấu liền không thể ngừng. Oanh một tiếng, một tôn cường hãn đạo tôn, bị cái kia cầm trong tay bảo tháp tráng hán đụng một chút, cái kia bảo tháp tản ra quang minh, đem đối thủ kia cho thu vào. Tự nhiên luyện chết tươi, Thẩm Long trong lòng run lên, lập tức nhìn xem tay kia cầm bảo tháp đạo tôn, ngẩng đầu nhìn một chút cái kia đóa cực lớn hoa, lập tức phú quý thụ bên trên trực tiếp rơi xuống một viên trái cây, dung nhập trong cơ thể hắn, sau đó cái kia đạo tôn tự nhiên biến mất. Thẩm Long nhướng mày, lập tức hỏi, chúng ta giống như không ra được, chấm ngoặc kép. Hắn vừa vặn thử một chút, căn bản ra không được, lúc này cho dù là rời khỏi, đều không có lựa chọn khác. Hắn thần tình nghiêm túc đối với tam nữ nói ra, chúng ta bây giờ cần giết 4 cái, hoặc là 5 địch nhân, đạt được đạo quả mới có được quyền hạn rời khỏi, nếu không, chính là cây này phân bón. Chấm ngoặc kép, tam nữ nghe, trong nháy mắt tựa như minh bạch cái gì. Vậy bắt đầu thử một chút, cuối cùng bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo một ít tức giận, có lẽ đây hết thảy từ bắt đầu chính là một cái âm mưu. Chấm ngoặc kép, Hạo Thiên, cứu mạng a. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn tiếng cầu cứu vang lên, Thẩm Long sửng sốt một chút, lập tức trợn mắt hốc mồm, cái kia hư không minh châu, tự nhiên rớt xuống. Hơn nữa liền hướng Thẩm Long đến rơi xuống, Thẩm Long nhanh đi tiếp, thế nhưng là đột nhiên sớm đã nhìn chằm chằm những người tu đạo kia. Tự nhiên có được 5 cái xuất thủ, trong đó 3 cái muốn chặn đứng Thẩm Long, còn lại 2 cái muốn cướp đoạt Minh Châu. Thẩm Long hét lớn một tiếng, bỗng hóa thành ức vạn dặm cự long, thần long bái vĩ, gầm thét tiến lên. Trong nháy mắt đụng bay những đạo tôn đó, mà hắn há miệng nuốt hạt châu kia, ngay tại trong một chớp mắt hoàn thành, Thẩm Long hóa thành thân người trở về, lập tức đem viên kia Minh Châu lấy ra, mà Minh Châu vậy trong nháy mắt hóa thành tiểu đinh đương. Ai u, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.